Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi kiếp giáng lâm. Phong Tranh đứng ở đằng xa, nhìn xem lôi kiếp hạ độ kiếp hình Cẩn Sơ. Chào mày, cái thanh âm kia để sư tỷ nhanh chóng lên tới độ kiếp kỳ làm gì? Sư tỷ lên cao đến độ kiếp kỳ về sau, nó có chỗ tốt gì? Phong Tranh tâm tình bất an ở nàng đáy lòng phóng đại. Lan tràn, bất quá cũng may trải qua nửa năm sau, sư tỷ thành công tiến cảnh. Phong Tranh bay đến hình Cẩn Sơ trước người, đưa nàng từ dưới đất ôm lấy. Chúc mừng sư tỷ, người đã thành công tiến cảnh. Hiện tại giống như ta, là độ kiếp kỳ tu sĩ. Hình Cẩn Sơ hai tay ôm lên Phong Tranh cái cổ, đầu tựa vào trong ngực nàng. Thanh âm khàn giọng nói, sư muội, ta rốt cuộc giống như ngươi. Bất quá không phải độ kiếp kỳ đại viên mãn, ta chỉ là giai đoạn đầu, ta còn cách ngươi rất xa. Phong Tranh đem hình Cẩn Sơ ôm ngang lên hướng các nàng xây nhà gỗ đi đến. Nghe vậy cười khẽ nói, đuổi kịp ta có cái gì hảo, ngươi bây giờ như vậy thì rất hảo. Tu chân Cửu Châu chỉ có một người độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, chính là Diệt Thiên Ma Tôn Phong Tranh. Tu chân giới mấy nghìn năm không có qua phi thăng thành công tiên tu ma tu. Rất nhiều tu sĩ đến độ kiếp kỳ hậu kỳ liền sợ hãi phi thăng. Liền ở 20 năm trước trận kia tiên tu ma tu đại chiến về sau, tu chân giới đã không có gì độ kiếp kỳ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tiên tu ma tu. Tình huống như vậy lại tồn tại hơn 1000 năm. Cho đến kiếp trước Phong Tranh ở hơn 1000 năm sau thành công đột phá độ kiếp kỳ đại viên mãn. Đến sau tới đón tiếp thiên giai, chết tại thiên kiếp hạ. Hình Cẩn Sơ nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, trong ngực Phong Tranh lắc đầu nói, người có thể đem tu vi hàng vừa giảm sao, muộn chút lại độ kiếp tốt sao, chờ ta cùng một chỗ. Hơn mấy nghìn năm, nhiều ít độ kiếp đại viên mãn tiên tu ma tu độ kiếp chết tại thiên kiếp hạ. Phong Tranh có thể làm kia một ngoại lệ người sao? Hình Cẩn Sơ không biết. Trong lòng nàng, Phong Tranh là vô địch, nhưng vô địch Phong Tranh có thể gánh qua uy lực vô cùng phi thăng thiên kiếp sao? Hình Cẩn Sơ nói lập tức để Phong Tranh nghĩ lại tới kiếp trước phi thăng độ kiếp. Khóe miệng nàng cười khẽ, nhìn xem Hình Cẩn Sơ nói, chỉ cần lần này ngươi không cho ta quấy rối, ta có tự tin có thể phi thăng ma giới. Ta ư, nhìn xem Phong Tranh khóe miệng nụ cười, Hình Cẩn Sơ thốt ra nói, ngươi thành công phi thăng ma giới về sau, ta làm sao bây giờ? Tu vi của nàng cách phi thăng còn rất xa, mà lại nàng là tiên tu. Phi thăng cũng chỉ có thể phi thăng tiên giới. Tiên ma lưỡng giới nước lửa bất dung. Đến lúc đó hai người bọn họ, như thế nào tại cùng một chỗ? Hình Cẩn Sơ nói để Phong Tranh lập tức bước chân, cúi đầu nhìn xem trong ngực Hình Cẩn Sơ. Nàng là ma tu, Phong Tranh là tiên tu, coi như đến lúc đó hai người đều có thể thành công phi thăng. Nhưng một cái bay hướng ma giới, một cái bay hướng tiên giới. Phong Tranh rũ xuống đôi mắt, ôm Hình Cẩn Sơ tiếp tục hướng nhà gỗ đi đến. Yên tâm, ta độ kiếp thiên kiếp hẳn là còn không có nhanh như vậy. Nhục thể của ta tu vi bất tài đại thừa kỳ trung kỳ sao? Thiên kiếp hẳn là dựa theo nhục thể của ta tu vi đến độ kiếp. Hình Cẩn Sơ ánh mắt sáng lên. Thật, Phong Tranh gật đầu. Thật, cho nên nói, ta còn có thể bồi ngươi hơn mấy nghìn năm. Hình Cẩn Sơ nghe vậy cao hứng ôm chặt Phong Tranh cái cổ. Yên lòng, nếu như hai người có thể làm bạn mấy nghìn năm nói, cũng đủ rồi. Hình Cẩn Sơ một lần nữa chôn trong ngực Phong Tranh. Không có phát hiện ôm nàng Phong Tranh hai con ngươi thâm trầm. Đang do dự, nàng phi thăng thiên kiếp, giống như sắp tới, thượng từ chiến trường linh lực quá dồi dào. Đã từng hai người là muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, cho nên ở đây trăm năm bế quan tu luyện. Nhưng bây giờ hai người một vị là độ kiếp giai đoạn trước, một vị là độ kiếp đại viên mãn. Các nàng tự nhận tu vi đủ rồi, cũng sẽ không nghĩ nhanh chóng đến đâu tăng cao tu vi. Thế là hai người liền ở Hình Cẩn Sơ thành công tiến cảnh ngày thứ hai, dắt tay rời đi thượng từ chiến trường. Hai người cố gắng tìm kiếm lấy Trăng Máu Tháp tung tích. có thể đi lượt vẫn thần đại thế giới, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng Hình Cẩn Sơ nói nghĩ hồi nàng cha mẹ động phủ, hồi nhà nàng, Phong Tranh không biết làm sao an ủi Hình Cẩn Sơ, đành phải cho nàng ôm một cái về sau, mang nàng tiến về Kỳ Quan Tán Tiên cùng Diệu Phong Tiên Tử đã từng là động phủ. Phong Kỳ Cung, Phong Kỳ Cung chính là Kỳ Quan Tán Tiên ở độ kiếp kỳ vì cưới đại thừa kỳ Diệu Phong Tiên Tử lúc chế tạo một tòa động phủ. Cung nội từng có vô số điều linh mạch, để Phong Kỳ Cung linh khí dồi dào, lại dùng vô số pháp bảo linh khí đem động phủ chế tạo vàng son lộng lẫy. Là lúc ấy số một số hai lệnh chúng nhiều tu sĩ hâm mộ động phủ. Hình Cẩn Sơ mang theo Phong Tranh đi vào rơi đầy bụi bậm Phong Kỳ Cung đại môn. Đại môn đã bị phá hủy, trống rỗng, hai người liền trực tiếp có thể đi vào. Cung nội đình viện từng trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở, đông đảo chân quý bông hoa đều ở Phong Kỳ Cung nở rộ. Bây giờ lại chỉ còn lại có khô héo linh thổ, mặt trên không thấy bất luận cái gì đóa hoa. Phong Kỳ Cung ở đó trận tiên tu ma tu đại chiến về sau, bị sống sót các tu sĩ chia cắt, linh mạch kéo, pháp bảo linh khí đều cướp đi, ngay cả linh thảo linh hoa cùng linh trên cây linh quả đều không còn một mống. Bây giờ Phong Kỳ Cung, nghiễm nhiên là một tòa rách nát không chịu nổi lại linh khí mỏng manh động phủ. Sư tỷ, chúng ta ở bên cạnh chế tạo thuộc tại hai chúng ta động phủ đi. Cùng cha ngươi mẹ động phủ bị gần một chút. Phong Tranh ôm Hình Cẩn Sơ nhẹ giọng nói. Hảo, Hình Cẩn Sơ quay người dựa trên người Phong Tranh. Nhắm mắt nói. Sư muội, chờ chế tạo hảo động phủ, chúng ta cử hành kết nói đại điển đi. Kết nói đại điển, Phong Tranh sững sờ. Không cần đi, phiền phức. Hình Cẩn Sơ ôm Phong Tranh. Người nếu ngại phiền phức liền để ta tới an bài. Ta muốn cùng ngươi trở thành thiên đạo nhận chứng đạo lữ. Phong Tranh hai con ngươi hơi trầm xuống. Ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia xoắn xuýt. Cuối cùng cười gật đầu. Không được, vẫn là ta đến xử lý đi. Ta nhất định sẽ cho một mình ngươi vẫn thần đại thế giới nhất có bài diễn. Thịnh đại nhất kết nói đại điền. Hình Cẩn Sơ trong ngực Phong Tranh gật đầu. Hảo, một năm sau. Vẫn thần đại thế giới chính ma hai đạo đều nhận được đến từ Diệt Thiên Ma Tôn cùng Sơ Nguyệt Tiên Tử kết nói thiếp mời. Tất cả mọi người có một loại cuối cùng vẫn là cảm thán như vậy. Sơ Nguyệt Tiên Tử chưa bao giờ cùng vẫn thần đại thế giới chính đạo môn phái đánh qua giao tế. Vẫn luôn đi theo Diệt Thiên Ma Tôn bên người. Lấy tiên tu thân phận. Từ Nguyên Anh Kỳ vẫn luôn lên tới độ kiếp kỳ. Vẫn thần đại thế giới chính đạo môn phái không có tư cách cũng không có lý do đi chỉ trích Sơ Nguyệt Tiên Tử. Kết nói đại điển long trọng cử hành. Chính ma hai đạo bị Diệt Thiên Ma Tôn dùng kết giới chia cách. Bên trái là tiên tu ăn tịch. Bên phải là ma tu ăn tịch. Vẫn thần đại thế giới mấy nghìn năm cũng không có qua như vậy thịnh đại kết nói đại điển. Tiên tu ma tu mấy nghìn năm cũng chưa từng xuất hiện qua như vậy hài hòa sống chung thời điểm. Phong Tranh cùng Hình Cẩn Sơ dắt tay, ăn mặc hoa lệ đồ cưới, từ tiên tu ma tu ở giữa lụa đỏ thông đạo đi qua, đi hướng đài cao, dựa theo tu chân giới quy củ, nhất định phải ở thiên đạo chứng kiến hạ, kết đạo hai vị tu sĩ phát kết nói lời thề, mới được thiên đạo chứng nhận, thiên đạo ở trên, ta nguyện cùng Hình Cẩn Sơ kết làm nói, thiên đạo ở trên, ta nguyện cùng Phong Tranh kết làm nói. A-di-đà Phật, một vệt kim quang chợt sáng. Sau một khắc, một vị thân mang cà sa Phật tu bay chí cao không? Toàn thân tản ra Phật quang. Nhìn xem hai người bọn họ lắc đầu nói. Các ngươi không thể kết làm đạo lữ. Tiên tu ma tu kinh hãi. Trên đài cao Phong Tranh sắc mặt càng là rất khó coi. Hình Cẩn Sơ híp mắt. Thần Tuệ Thiền Sư, Sơ Nguyệt Tiên Tử. Không nghĩ tới ngươi đúng là Kỳ Quan đạo bạn cùng Diệu Phong Tiên Tử nữ nhi. Thần Tuệ Thiền Sư nhìn Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ tay cầm Chu Long kiếm. Chỉ vào Thần Tuệ Thiền Sư. Cười lạnh nói. Ban đầu là ngươi hại ta cửa nát nhà tan. Thần Tuệ Thiền Sư lắc đầu. Bần tăng là đang cứu người. Giấu giấu ma nhân. Sẽ dẫn phát thiên đạo bất mãn. Thần Tuệ Thiền Sư chuyển Phật Châu nói. Ma nhân giỏi về lừa dối. Ma tu càng là như vậy. Thần Tuệ Thiền Sư ngước mắt nhìn về phía Phong Tranh. Diệt Thiên Ma Tôn, ngài thiên kiếp cách nay đã không đủ trăm năm. Ngài nhưng như cũ muốn cùng Hình đạo hữu kết làm đạo lữ. Ngài chẳng phải là đang hại nàng. Thần Tuệ Thiền Sư vừa nói. Sở hữu tới tham gia kết nói đại điển tiên tu cùng ma tu sôi nổi không thể tin. Diệt Thiên Ma Tôn thiên kiếp lại không đủ trăm năm. Trăm năm đối tu chân giới các tu sĩ đến nói. Bất quá chớp mắt, nhưng cái này trăm năm về sau. Diệt Thiên Ma Tôn liền muốn nghênh đón nàng phi thăng thiên kiếp. Mấy nghìn năm không có tu sĩ thành công phi thăng qua. Diệt Thiên Ma Tôn có thể thành công sao? Bốn vị phó ma môn môn chủ nghe vậy. Đều là ánh mắt sáng lên. Không cần đến trăm năm. Chờ Phong Tranh chết đang phi thăng thiên kiếp hạ. Bọn họ liền đem một lần nữa làm hồi môn chủ. Lại cũng không ai đặt ở bọn họ trên đầu. Sao lại thế? Phong Tranh thiên kiếp như thế nào không đủ trăm năm? Thần Tuệ Thiền Sư nói để Hình Cẩn Sơ kém chút không có nắm chặt trong tay Chu Long kiếm. Nàng nhìn xem Thần Tuệ Thiền Sư nghiêm nghị nói. Người gạt ta, người gạt ta. Thần Tuệ Thiền Sư chuyển động trong tay Phật Châu. A-di-đà Phật, là thật là giả. Sơ Nguyệt Tiên Tử không ngại trực tiếp hỏi Diệt Thiên Ma Tôn. Hình Cẩn Sơ quay đầu. Chậm rãi nhìn về phía Phong Tranh. Phong Tranh yết hầu lan lan. Rũ xuống mặt mày. Vừa mới chuẩn bị thừa nhận. Liền gặp Hình Cẩn Sơ giữ chặt tay của nàng. Hai mắt đỏ nhìn xem nàng mỗi chữ mỗi câu nói. Thiên đạo ở trên. Ta nguyện cùng Phong Tranh kết làm đạo lữ. Từ đây vinh nhục cùng hưởng. Sinh tử không rời. Mới thiên đạo chứng kiến. Sư tỷ, Phong Tranh nhìn xem Hình Cẩn Sơ. Hai con ngươi hơi mở khẽ nói. Sư muội, ngươi sẽ không để cho một mình ta tuyên thệ a? Hình Cẩn Sơ lôi kéo Phong Tranh tay. Đài cao phía dưới. Sở hữu tiên tu ma tu trầm mặc. Ngay cả Thần Tuệ Thiền Sư đều lắc đầu một cái sau rời đi. Tu sĩ sinh mệnh dài đăng đẳng. Chỉ là trăm năm. Một cái chớp mắt tức thì. Cần gì phải đâu. Trên đài cao. Nhìn Hình Cẩn Sơ ánh mắt kiên định. Phong Tranh nắm chặt Hình Cẩn Sơ bên cạnh thân. Thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi vị tiên tu cùng ma tu trong tai. Thiên đạo ở trên. Ta nguyện cùng Hình Cẩn Sơ kết làm đạo lữ. Từ đây vinh nhục cùng hưởng. Sinh tử không rời. Mới thiên đạo chứng kiến. Hai phe lời thề hóa thành hai đạo sắc trời. Trên bầu trời các nàng giao hội dung hợp. Cuối cùng hóa thành một chữ thành. Đài cao phía dưới. Chúng tu sĩ đều trầm mặc. Cứ như vậy yêu sao? Thiên đạo chứng kiến đạo lữ. Cho dù một phương phi thăng. Một phương khác cũng không thể lại tìm hắn người. Nếu không sẽ được đến thiên đạo trừng phạt. Trừ phi trước khi phi thăng. Giải trừ đạo lữ quan hệ. Hoặc là trong đó một phương thân tử đạo tiêu. Thì đạo lữ quan hệ tự động giải trừ. Khoảng cách Phong Tranh thiên kiếp không đủ 10 năm thời điểm. Một ngày, Thiên Ma môn phó môn chủ Nhiếp Nguyên Tứ khẩn cấp liên hợp cái khác ba vị phó môn chủ. Cười nói, Diệt Thiên Ma Tôn không thấy. Đi thôi, chúng ta nhìn một cái đi. Mà chính đạo môn phái cũng nhận được tin tức này. Lập tức liên hợp sở hữu chính đạo môn phái chạy tới Phong Tranh cùng Hình Cẩn Sơ động phủ Sơ Nguyệt Cung. Ngày ấy kết nói đại điển về sau. Có quá nhiều người chú ý Sơ Nguyệt Cung nhất cử nhất động. Sơ Nguyệt Cung cùng Phong Kỳ Cung ở giữa có một nơi bị Phong Tranh bày hạ đại pháp trận. Người ngoài nhìn tới đây cái gì cũng không có. Chỉ có Phong Tranh cùng Hình Cẩn Sơ biết. Phong Tranh núp ở bên trong. Trừ bỏ ma căn. Mắt thấy cách muốn độ thiên kiếp thời gian càng ngày càng gần. Hình Cẩn Sơ bắt đầu ăn nuốt không trôi. Thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Cả ngày lẫn đêm nhìn xem Phong Tranh. Tựa hồ muốn đem nàng khắc ở trong lòng. Phong Tranh không muốn thấy Hình Cẩn Sơ bộ dáng như vậy. Liền ở một ngày nói với Hình Cẩn Sơ nàng nguyện trừ bỏ ma căn. Hình Cẩn Sơ trừng lớn hai mắt lắc đầu. Không được, người nói qua. Ngươi sẽ chết. Phong Tranh cười khẽ. Ta lừa gạt ngươi. Cái này ngươi đều tin. Phong Tranh dựng thẳng lên ngón tay nói. Ta xin thề. Ta nhất định bình an trừ bỏ ma căn. Lấy đại thừa kỳ tiên tu thân phận trở lại bên cạnh ngươi. Nghe thấy Phong Tranh cam đoan. Hình Cẩn Sơ mới đáp ứng để Phong Tranh trừ bỏ ma căn. Nàng cũng hy vọng Phong Tranh thành công trừ bỏ Ma Can. Thế này hai người bọn họ mới có thể lâu dài hơn cùng một chỗ. Sơ Nguyệt Cung bên ngoài, mây đen áp thành, vạn quỷ tề khóc, ma khí nồng nặc ở Sơ Nguyệt Cung bên ngoài tụ tập. Chính đạo môn phái nhóm lúc chạy tới, cũng không quá dám tới gần. Đây là đã từng là tứ đại ma môn môn chủ, đều là độ kiếp kỳ ma tôn. Bình thường tu sĩ dính vào bốn vị ma tôn ma khí, không ra nửa khắc liền thân tử đạo tiêu. Tôn thượng, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Sơ Nguyệt Cung bên ngoài, Nhiếp Nguyên Tứ mở miệng nói, mỗi câu đều mang ma lực, đi va chạm Phong Tranh vào trận trước bày ra kết giới. Ngay tại trừ bỏ ma căn Phong Tranh ở trong đại trận nghe vậy, cắn chặt hàm răng, đợi nàng thành công trừ bỏ ma căn, nàng nhất định phải đem bốn người kia rút gân nhổ cốt đến tiết hận. Hình Cẩn Sơ sẽ không để cho Phong Tranh bỏ dở nửa chừng. Trừ bỏ ma căn dừng lại, là phải chết người. Hình Cẩn Sơ từ cung nội bay ra ngoài, chắn tứ đại ma tôn trước người. Tôn thượng đi ra ngoài, các ngươi có việc, qua một thời gian ngắn lại đến tìm nàng, hoặc là có thể nói với ta. Hình Cẩn Sơ nói, a, Hỏa Yêu Cơ phát ra liên tiếp tiếng cười. Đưa tay che miệng, ánh mắt lại âm trầm mà nhìn xem Hình Cẩn Sơ. Rốt cuộc là đi ra ngoài, vẫn là biết tự phi thăng thiên kiếp sắp tới, cho nên sợ hãi, lén lút tìm một địa phương trừ bỏ ma căn. Hình Cẩn Sơ thần sắc đạm mạc, nhìn trước mắt bốn vị ma tôn nói, còn mời bốn vị ma tôn nhanh chóng rời đi, bằng không đợi tôn thượng trở về, bốn vị thời gian chỉ sợ cũng không có như thế tốt hơn. Tổ Khinh Hàm đùa bỡn trên tay đầu lâu, nhìn xem Hình Cẩn Sơ cười khẽ nói, Sơ Nguyệt tiên tử, người chính là tiên tu, nàng thế nhưng là ma tu, vạn nhất ngài phi thăng, có một cái như vậy ma tu đạo lữ, về sau ngươi ở tiên giới còn có ngày tốt lành qua sao? Ngài lo lắng chúng ta cuộc sống tương lai, chúng ta cũng lo lắng ngài cuộc sống tương lai a. Chúng ta cái này cũng là vì lẫn nhau hảo. Toàn Thanh Phân đột nhiên mở miệng nói, Sơ Nguyệt tiên tử, chỉ cần ngươi mau mau rời đi, trở lại chính đạo môn phái, chúng ta để cho qua ngươi. Toàn Thanh Phân vừa nói, cái khác ba vị ma tôn đều liếc nàng liếc mắt, lại không có phản bác. Hình Cẩn Sơ dù sao cũng là độ kiếp tiền kỳ kiếm tu, kiếm tu liều mạng nhất, bọn họ vô ý cùng Hình Cẩn Sơ đối đầu, miễn cho lãng phí bọn họ đánh giết Phong Tranh thời gian. Sơ Nguyệt tiên tử, Huyền Kiếm Tông đại môn nguyện vì ngài rộng mở. Sơ Nguyệt tiên tử, Thiên Diễn Tông đại môn cũng nguyện vì ngài rộng mở. Sơ Nguyệt tiên tử, Gió Mát Tông đại môn cũng nguyện vì ngài rộng mở. Mấy thân ảnh bay tới, rơi vào Hình Cẩn Sơ cách đó không xa, hướng nàng gọi. Hình Cẩn Sơ nhìn lấy mấy vị chính đạo môn phái đại năng đối với nàng mời, hơi hơi khom người cự tuyệt bọn họ mời. Sau đó Hình Cẩn Sơ nâng người lên, trong tay lộ ra Phong Tranh đưa cho nàng Chu Long kiếm. Nhìn xem kia bốn vị ma tôn nói, ta nói, tôn thượng có việc ra ngoài, mệnh ta trông coi Sơ Nguyệt Cung. Bốn vị ma tôn nếu có thể bây giờ cách đi, ta liền có thể đem chuyện hôm nay tạm thời coi là không có phát sinh. Nhưng các ngươi nếu là muốn xông vào, liền mời đánh với ta một trận. Hình Cẩn Sơ từ chối, để mấy vị chính đạo môn phái đại năng lắc đầu sau trở lại hậu phương. Đã Sơ Nguyệt tiên tử từ chối gia nhập chính đạo môn phái, vậy bọn hắn đành phải dựa theo kế hoạch, chờ song phương lưỡng bại câu thương sau lại ra tay. Độ kiếp kỳ tu sĩ đấu pháp, tu sĩ bình thường chỉ cần nép một bên, cũng dễ dàng thân tử đạo tiêu. Mắt thấy Hình Cẩn Sơ muốn một chiến bốn, chính đạo môn phái tông chủ mang theo đệ tử cùng tứ đại ma môn môn đồ nhóm cấp tốc lui lại, rút lui đến kia năm vị độ kiếp kỳ tu sĩ đấu pháp khả năng liên lụy địa phương bên ngoài. Độ kiếp kỳ các đại năng đấu pháp là thích hợp nhất các tu sĩ ngộ hiểu, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, không dung lỡ mất. Sơ Nguyệt Cung phía trên là cả đời cuồn cuộn chính khí Hình Cẩn Sơ, rồi rào tiên khí ở sau lưng hắn hội tụ. Sơ Nguyệt Cung bên ngoài là bốn vị ma lực hùng hậu ma tôn, bốn vị ma tôn ma khí cùng một thời gian phát ra, nháy mắt che giấu nửa bầu trời. Ma khí nồng nặc, mãi kêu quan sát tiên tu cùng ma tu nhóm run sợ. Một vị tân tấn độ kiếp tiền kỳ tiên tu đối đầu bốn vị ma lực thâm hậu độ kiếp trước trung kỳ ma tôn. Ai thắng ai bại, còn chưa đấu pháp, liền đã để chúng tu sĩ sáng tỏ. Đại chiến hết sức căng thẳng, linh khí bạo động, đấu pháp tác động đến bên trong khu vực. Sơn băng địa liệt, nước sông chảy ngược, linh thú sôi nổi chu lên. Bốn phía ẩn núp, thuần trắng tiên khí cùng hắc ám ma khí đan vào một chỗ. Nơi sang ngắm nhìn tiên tu cùng ma tu sôi nổi né tránh. Nhưng tại lần thứ nhất đấu pháp về sau, ở các nàng trong mắt mọi người, tay cầm chu long kiếm hình cẩn sơ vậy mà nửa bước cũng không có lui ra phía sau. Bằng sức một mình, chống cự lại bốn vị tu vi công lực phía trên nàng bốn vị ma tôn công kích. Chỉ là hình cẩn sơ khóe miệng liên tục không ngừng tràn ra máu tươi. Để chúng tu sĩ nhìn ra nàng chặn đường bốn vị này ma tôn không phải rất nhẹ nhàng. Bốn vị ma tôn lúc này sắc mặt đều khó coi. Không nghĩ tới bốn người bọn họ liên thủ. Vậy mà đều không có thể đem cái này đáng chết hình cẩn sơ đánh bại. Nhiếp Nguyên Tứ lạnh giọng nói. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bốn vị ma tôn đồng thời đem trên người của bọn hắn ma khí ngưng tụ thành một thanh ma kiếm. Ma kiếm cực đại vô cùng. Uy lực càng là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy ma kiếm áp chế dưới kiếm hình cẩn sơ. Sau đó bỗng nhiên đánh xuống. Hình cẩn sơ ngẩng đầu nhìn hướng nàng tấn mãnh bổ tới ma kiếm. Thần sắc đạm mạc. Nàng biết. Một kiếm này xuống tới. Nàng hẳn phải chết. Không có thể cùng phong tranh trường sinh. Vậy nàng nguyện cùng phong tranh cùng chết. Hình cẩn sơ trong tay chu long kiếm biến lớn. Nàng tay cầm chu long kiếm. Hướng trên đỉnh đầu ma kiếm bay đi. Dù cho chiến đến một khắc cuối cùng. Nàng cũng tuyệt không từ bỏ. Bởi vì nàng sau lưng. Là phong tranh. Phương xa nhìn ra xa đấu pháp tiên tu nhóm sôi nổi rời đi ánh mắt. Bọn họ không muốn thấy hình cẩn sơ thân tử đạo tiêu trường hợp. Ma kiếm phách lên không tự lượng sức chu tiên kiếm. Két. Chu tiên kiếm đứt gãy. Ma kiếm chém thẳng vào dưới kiếm hình cẩn sơ. Nguy hiểm, sở hữu quan sát tiên tu nhóm trong lòng nghĩ đến. Trong chốc lát, một đoàn màu đỏ thẫm sát khí từ bị san thành bình địa Sơ Nguyệt Cung cùng tàn tạ không chịu nổi Phong Kỳ Cung ở giữa toát ra. Bất quá chớp mắt, đã đem cả bầu trời chỗ bao lấy. Mà kia ma kiếm dưới kiếm, không phải thân tử đạo tiêu hình cẩn sơ, mà là Diệt Thiên Ma Tôn Phong Tranh bàn tay. Phong Tranh hai mắt âm trầm. Một tay ôm hình cẩn sơ một tay chống đỡ ma kiếm. Chỉ thấy nàng chống đỡ ma kiếm tay chậm rãi nắm chặt. Cái kia thanh uy lực vô cùng ma kiếm vậy mà từng điểm vỡ vụn. Cuối cùng kiếm không thành hình. Bị màu đỏ thẫm sát khí thôn phệ. Phụt, lấy tự thân ma khí huyễn hóa ma kiếm bốn vị ma tôn sôi nổi thổ huyết. Các ngươi cũng dám tổn thương nàng. Mang dùng thuộc về độ kiếp kỳ đại viên mãn ma lực thanh âm ở trong thiên địa vang lên. A a a a, không chỉ có ở vào đấu pháp trung tâm bốn vị ma tôn đầu đau muốn nứt. Ma lực bạo động, ma mạch bành trướng, ngay cả trông về phía xa tiên tu ma tu đều cảm giác linh lực bạo loạn. Đám tông chủ phân phó tu vi tương đối thấp hèn đệ tử nhanh chóng rút lui. Cái này đã không phải các nàng có thể ngắm nhìn. Độ kiếp kỳ đại viên mãn đấu pháp, đây chính là có thể phá hủy nửa cái đại thế giới a. Nhưng may mà, chỉ có một vị độ kiếp kỳ đại viên mãn, mà cùng nàng đấu pháp, chỉ là độ kiếp trước trung kỳ ma tôn nhóm. Giữa không trung, Phong Tranh ôm hình cẩn sơ khẽ nói, thật xin lỗi, để ngươi bị thương. Hình cẩn sơ sớm tại Phong Tranh ra sân một khắc này. Hai con ngươi liền chất đầy nước mắt. Cuối cùng ở Phong Tranh sau khi mở miệng trượt xuống. Sư muội, sư tỷ không cho ngươi lưu lại thời gian. Nàng đã nhìn ra, Phong Tranh trừ bỏ ma căn thất bại. Nàng trừ bỏ, là nàng linh căn. Hiện tại nàng triệt triệt để là một ma tu. Không có đường quay về. Phong Tranh ôm hình cẩn sơ. Đưa tay đem nàng máu trên khóe miệng lau đi. Nhẹ nhẹ nhàng nói. Không có, sư tỷ đã làm rất khá. Bọn họ bị thương sư tỷ, là bọn họ đáng chết. Phong Tranh ôm hình Cẩn Sơ, tay phải chậm rãi nâng lên, thuộc về độ kiếp kỳ đại viên mãn, uy áp lập tức khóa lại kia bốn vị ma tôn. Tại chỗ có quan sát tiên tu cùng ma tu trong mắt, thế giới thay đổi, hắc hồng sát khí ma khí hình thành bão táp, cuốn sạch lấy toàn bộ vẫn thần đại thế giới. Sắc trời trở nên một mảnh hắc hồng, toàn bộ thế giới giống như ma giới đáng sợ. Phong Tranh bàn tay nhắm ngay kia bốn vị ma tôn. Một nắm, bành, bành, bành, bành, bốn vị ma tôn thân thể cùng một thời gian nổ tung. Mà nguyên thần của các nàng muốn chạy trốn lúc, bốn đám chờ đợi đã lâu ma khí nháy mắt đem nguyên thần của bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Đã từng hô gió gọi mưa bốn vị ma tôn, lại chết như vậy, chết ở trong mắt mọi người. Hài cốt không còn, hồn phi phách tán, nguyên bản ngắm nhìn ma tu nhóm sững sờ. Sau đó bỗng nhiên hướng chạy trốn tứ phía, phản ứng lại tiên tu nhóm lập tức truy kích. Tứ đại ma tôn cùng một thời gian tử vong. Đây chính là ngàn năm một thở trọng thương ma đạo cơ hội. Nhưng bị Phong Tranh ôm hình Cẩn Sơ, ngay lập tức phát hiện Phong Tranh khóe miệng trào máu. Hình Cẩn Sơ kinh hãi. Sư muội ngươi. Mà lúc này, một tòa màu máu đỏ tháp cao đột nhiên xuất hiện ở Phong Tranh cùng hình Cẩn Sơ trước mặt. Ở chúng tu sĩ đến không kịp kinh ngạc thời điểm, màu máu đỏ tháp cao liền đem không trung Phong Tranh cùng hình Cẩn Sơ hút vào. Sau đó lần nữa biến mất ở chúng tu sĩ trong mắt. Mà quan sát một màn này, mấy đại chính đạo môn phái tông chủ đều là trợn to hai mắt. Kia là trăng máu tháp, tác giả có lời muốn nói. Chương sau hoàn tất cái này tu chân tiểu thế giới. Yêu các ngươi, cách chương.